miệng của nó cố rên rỉ những tiếng ú ớ nghe thật ghê rợn. Rồi trong một tích tắc, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net